Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1062, đáng sợ chớ chú. Chuyện này, tuyệt đối cùng Mộ Thanh Gió có quan hệ. Ngô Dao nhíu mày, nói, làm sao ngươi biết, Ôn Hoa Kiều thời điểm chết, hắn đã thành niên đi, có ít nhất mười mấy tuổi. Mặc dù không là Ôn Hoa Kiều thân sinh, nhưng dù sao cũng là con riêng, hơn nữa còn là trong nhà duy nhất đàn ông. Mẹ kế tử vong, hắn nhất định phải phu quan hạ táng. Kết quả hạ táng một bộ vô ích quan tài, người khác có thể không rõ chân tướng. Mộ Thanh Gió rất là phía sau hạ táng người, hắn không có thể không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, tiếp tục nói ra, hắn nếu biết, thế nhưng không có náo xảy ra chuyện gì đến, nói rõ hắn nhất định biết thi thể đi về phía, đồng thời ngầm đồng ý loại kết quả này. Còn như Thanh Vũ, lúc đó còn nhỏ, lại là nữ hài, chuyện này hơn phân nửa không biết chuyện, nếu như nàng biết, tất nhiên sẽ không đồng ý làm như thế, dù sao đó là mẹ của nàng. Ngô Dao chậm rãi gật đầu. Ngươi có muốn hay không đi hỏi một chút Mộ Thanh Gió? Chuyện này chân tướng, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Đây hết thảy nếu như là hắn gây nên, ta không phải đang đánh vào trên họng súng sao? Hiện tại chỉ có thể âm thầm điều tra. Ngươi là nói, Mộ Thanh thiên tai Ôn Hoa Kiều. Ngô Dao chấn chủ, rất có thể, trời ơi, Ngô Dao che miệng, đây chính là hắn mẹ kế a. Ta nghe bác nói, mẹ con bọn hắn tình cảm rất tốt. Dù sao lão tế ti chết sớm, Mộ Thanh Gió xem như là bị Ôn Hoa Kiều nuôi lớn. Không có lý do a? Có không có lý do gì? Không biết là mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Mộ Thanh Gió bước Thanh Vũ lập gia đình lúc biểu hiện. Cái loại này thiết diện vô tư cảm giác, khiến cho Diệp Thiếu Dương không hoài nghi chút nào. Hắn là một cái quả quyết tính táo người. Người như thế làm việc cẩn thận lý trí, vì đạt được đến mục đích, thường thường sát phạt quả quyết. Lục thân bất nhận, người đã hoài nghi hắn, không thể đi tìm hắn nghiệm chứng. Vậy sao ngươi điều tra đi đây? Ngô Dao mặt ủ mày trao. Ngươi một ngoại nhân, ở chỗ này bước đi liên tục khó khăn. Coi như dân bản xứ biết cái gì, cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết. Chí ít có một người, có lẽ sẽ nói cho ta biết chân tướng. Diệp Thiếu Dương đạo, cô ngươi trong miệng cái kia Ôn Hoa Kiều bằng hữu tốt nhất. Làm khiết, nàng a, đó là một phong bà tử. Ta biết, Ngô Dao giải thích, Làm khiết ra, cách bác ra không xa. Bản thân khi còn bé, cô phụ phải đi nơi khác làm công, bác một người cô độc, thường thường tiếp nàng tới nơi này ở. Nàng cùng vài cái hàng xóm tiểu hài tử thân nhau, bởi vì Làm khiết là người điên, trong nhà từ không quan môn, sở dĩ bọn họ thường thường đi Làm khiết ra trong viện chơi trốn kiếm. Vì vậy đối với nàng ra rất là quen thuộc, bất quá, người tìm nàng có thể hỏi cũng không được gì. Ôn Hoa Kiều sau khi chết, nàng thương tâm quá độ, đã điên. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai người bọn họ quan hệ cho dù tốt, cũng chỉ là bằng hữu, coi như là chị em ruột, cũng không khả năng bởi vì một người trong đó chết, thương tâm gần chết. Lùi một bước nói, chân chính thương tâm quá độ, gặp người chết, nhưng tuyệt đối sẽ không đem một người bình thường biến thành người điên. Ngô Dao lăng lăng, cũng hiểu được hắn nói có đạo lý, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là giả bộ hay sao? Có thể giả bộ vài chục năm sao? Làm sao có thể? Bất quá chuyện này tất có kỳ hoặc. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng Làm khiết tình huống gia đình. Ngô Dao nói cho hắn biết, Làm khiết ở nhà một mình trong nhà cũ ở. Con của hắn đã ở trấn trên, cùng vợ con ở nhà mới ở. Bất quá mỗi ngày đều sẽ cho Làm khiết đưa cơm. Lão bà thỉnh thoảng còn có thể cho nàng cắt tóc tắm. Cũng xem là tốt. Ta nghe nói, Làm khiết con trai lão bà rất hiếu thuận. vốn có đem nàng nhận được tân nhà ở. Thế nhưng làm khiết thường thường bản thân chạy về nhà cũ đi. Con trai lão bà không có cách nào, cũng chỉ đành từ nàng. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta bây giờ phải đi. Hiện tại, Ngô Dao liếc mắt nhìn điện thoại di động, đều hơn 11 giờ. Vừa lúc, ban ngày đi tìm một người điên, hơn nữa ta ngoại nhân, quá làm người khác chú ý, càng thêm không có phương tiện. Ngô Dao đáp ứng, hai người mặc đồ ngủ xuống lầu. Phía trước đài mượn một bả ô, bung dù xuất môn. Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn mang Ngô Dao cùng nhau, nhưng mình không biết địa phương, Ngô Dao cũng không nói rõ ràng, chỉ thật là phiền phức nàng đi một chuyến. Đi qua đêm khuya không người phố, ở trong đường hẻm xuyên toa, Diệp Thiếu Dương rất nhanh thì mê thất phương hướng, đi thẳng tới chân núi. Ngô Dao chỉ vào một gian đại môn rộng mở tiểu viện, biểu thị nơi này chính là Làm Khiết gia. Nhà nàng vật gì vậy cũng không có, liền một cái phong bà tử tại gia, ngay cả tiểu thâu đều lười phải quang cố. Sở dĩ quanh năm không quan môn cũng không có nguy hiểm. Ngô Dao đưa đầu hướng trong viện nhìn, đen kịt một màu, cũng không biết nàng có ở nhà hay không. Nàng có đôi khi sẽ lưu lạc ở bên ngoài ngủ. Tự ta vào xem, ngươi đi về trước đi. Diệp Thiếu Dương cây dù giao cho nàng, nơi này cách cô ngươi ra gần, ta cũng không tặng ngươi. Ngô Dao lập tức có chút không vui, không phải nói được ta muốn giúp ngươi không? Ngươi bằng ta đã đủ nhiều, ta không muốn để cho ngươi rơi vào quá sâu, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, biểu tình rất nghiêm túc. Vậy được rồi, ta cũng không để lại hạ cho ngươi thêm phiền. Ngày mai điện thoại liên lạc, có cần giúp địa phương, ngươi nhất định tìm ta. Ngô Dao cây dù hướng trên đầu hắn chuyển chuyển, một tay vỗ bờ vai của hắn, ngưng mắt nhìn hắn con mắt, không khỏi lo lắng nói ra. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thực sự muốn điều tra đi không? Diệp Thiếu Dương sững sờ, có ý tứ, vốn có ta là không sợ. Thế nhưng nếu chuyện này có thể là trong ông Tế Ti gây nên, ngươi phải biết rằng, hắn cùng tộc trưởng ra quan hệ, coi như để cho ngươi tra ra cái gì, thì thế nào? Chuyện này vốn có không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tại sao phải chảy cái này sóng nước đục đây? Ngô Dao thở dài, lắc đầu, không phải ta ích kỷ. Chuyện này trải qua nhiều năm như vậy, coi như Ôn Hoa Kiều chết, có oan tình gì, cũng đều kết thúc. Ngươi cần gì phải làm cho này chút chuyện cũ năm xưa mạo hiểm? Nói cho ta biết, vì sao? Diệp Thiếu Dương gần gũi nhìn nàng, cười cười, ta nói là vì duỗi trương chính nghĩa, ngươi có hay không cười ta khờ? Ngô Dao lắc đầu, Ôn Hoa Kiều chết, chuyện này ta có thể không truy cứu. Nhưng Mộ Thanh Vũ vẫn còn, biết rõ chuyện năm đó, là vì cho nàng một cái công đạo, có thể đến lúc đó ta có thể thuyết phục nàng ly khai tương Tây. Ta không muốn để cho nàng gả cho Bảo Thề. Ngô Dao nhìn hắn mấy giây, nói, ngươi thích nàng? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vì sao nhất định phải thích nàng, mới có thể giúp nàng? Ta học Lôi Phong làm việc tốt không được sao? Ngô Dao bị hắn đùa cười khúc khích, lập tức lại lắc đầu, than thở, không phải ta ích kỷ. Diệp đại ca, ngươi đã cứu ta, ta coi ngươi là thân nhân, ta biết ngươi sẽ pháp thuật, rất lợi hại, nhưng trong ông là Tế Ti, 18 trại lợi hại nhất vu sư, còn có hắn lực lượng sau lưng, thậm chí chỉ cần hắn một câu nói, toàn bộ 18 trại người đều sẽ đối địch với ngươi. Cường Long bất áp địa đầu xa, ngươi đấu không lại họ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, bỗng nhiên cười cười, thử xem, không thử một chút làm sao biết. Mới một tháng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,